Người yêu 2D, chương 68, 68, bé con bá đạo online suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô trông màn hình, nhóc tí hon dầu dĩ vỗ mấy cái dường như đã chấp nhận kết quả này. Cậu mệt mỏi, không còn tốn sức vỗ nút bấm nữa. Cậu chậm chậm rũ vai xuống, lê lết từng bước tới mép màn hình, viện tay lên vách, tiếp đó yên lặng ngồi xuống, ngửa đầu, ngơ ngác nhìn dấu thích. Mấy lời dẫn đột nhiên xuất hiện trên màn hình, chúng nó nằm bên dưới Túc Minh Khiêm, lén lút lướt qua màn hình từ trái sang phải như bình luận trôi. Túc Minh Khiêm đang ngẩn người, Túc Minh Khiêm cảm thấy vô cùng mất mát, nhóc tì trong màn hình thình lình đứng dậy, cậu không nhìn dấu thích bên trên nữa mà quay người bước nhanh xuống dưới, bỏ lại cột quan hệ nhân vật sau lưng. Gần như cùng lúc, lời dẫn trôi dưới màn hình đột nhiên lóe lên, vọt từ dưới lên trên. Tiếp tục chơi trò trốn tìm với Túc Minh Khiêm, quyết không để cậu phát hiện tung tích của mình, còn đổi mới nội dung một cách đồng bộ. Túc Minh Khiêm không còn quan sát quan hệ nhân vật nữa. Túc Minh Khiêm lựa chọn trốn tránh. Túc Minh Khiêm, một dấu hỏi nhảy ra khỏi đầu cậu. Cậu nhìn xung quanh, cứ cảm giác ban nãy xoay người hình như liếc thấy cái gì đó. Nhưng trên màn hình vẫn bình thường, chỉ có quảng cáo ở chính giữa giao diện thi thoảng lấp lóe phát một. Chắc là do mình đa nghi. Túc Minh Khiêm không nghĩ nhiều, tiếp tục đi xuống. Giờ phút này, lời dẫn trôi vừa mới nhảy vọt từ trên xuống mới chậm chậm náo mình vào mép màn hình, biến mất không thấy nữa. Lịch Duyệt Tinh đã chứng kiến tất cả. Hắn bình tĩnh chuyển về game, mở hệ thống trả lời trong hòm thư, trả lời hệ thống. Chức năng màn hình trôi mới ra xịn phết, cho mày thêm cái đùi gà nè, đừng quên tiếp tục cố gắng phát triển nhiều phần mềm nhỏ tương tự đấy. Hệ thống vẫn không đáp lại. Lịch Duyệt Tinh cũng chẳng thèm, một giây sau khi gửi tin nhắn xong, Lịch Duyệt Tinh lại chuyển về áp trung điểm, tiếp tục quan sát bé con nhà mình. Vừa rời đi, Túc Minh Khiêm đã đi từ cột quan hệ nhân vật tới cột mẩu chuyện nhỏ. Trong danh mục cột nhân vật của tiểu thuyết có rất nhiều phân loại con. Mẩu chuyện nhỏ chính là một trong số đó. Mẩu chuyện nhỏ liên quan tới nhân vật nhưng không do tác giả biên soạn sáng tác. Mục này giống những mục khác, có thể do độc giả biên tập đăng lên. Nói cách khác, độc giả hoàn toàn có thể viết những fanfic dạng đối thoại về nhân vật ở đây nếu muốn. Túc Minh Khiêm vừa mới vào phạm vi khu vực này đã nhìn thấy tiêu đề sốt dẻo nhất. Tổn tinh, gương kia ngự ở trên tường, phải làm sao để Khiêm Khiêm không làm phiền giấc ngủ của ta. Tổn tinh, lại là một ngày tìm kiếm ví nhỏ của Khiêm Khiêm. Túc Minh Khiêm, ở chung với xúc tu cả ngày lẫn đêm. Túc Minh Khiêm, sau khi ràng buộc với đùi vàng tôi phi thăng. Những thứ gì đây? Túc Minh Khiêm khó hiểu nhìn nội dung trên, càng cẩn thận hơn, không nhấp vào những chữ nhìn qua là thấy khó nhằn mà chọn tiêu đề ví nhỏ. Tiêu đề này gợi cho Túc Minh Khiêm cảm giác gần gũi, trong tay cậu cũng có tấm thẻ tên là ví nhỏ. Túc Minh Khiêm nhấp vào, thấy thông báo của app, nhấp vào màn hình để tải chuyện. Trên mặt bàn của Lịch Duyệt Tinh ngoài điện thoại và máy tính ra, còn có thêm một chai coca, một đống hạt dưa. Hắn vừa uống coca vừa cắn hạt dưa, vắt chân ngắm nhìn nhóc con trong màn hình. Bé con nhỏ nhỏ đang nằm ngoài trên đó, nhấc ngón tay chọt màn hình. Sau khi chọt một lúc, cậu đột nhiên đỏ bừng mặt, còn nghiêng đầu sang một bên, nhìn ra xa, né tránh văn bản. Làm sao thế? Chẳng lẽ trong chuyện có nội dung không hài hòa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch Duyệt Tinh vội vàng nhìn mẩu chuyện nhỏ, chẳng có gì cả. Chỉ là Tồn Tinh và Túc Minh Khiêm xưng hô vợ chồng với nhau thôi mà. Từ sau khi quan hệ vợ chồng xuất hiện trên cột quan hệ nhân vật, những độc giả kia cũng không cần liêm sỉ nữa, ngoài vợ chồng ra còn thích gọi họ là nam chính nữ chính. Thật ra Lịch Duyệt Tinh cũng chả có liêm sỉ gì đâu, thế nên hắn chấp nhận tốt cả hai kiểu xưng hô. Nhưng chỉ một chút thôi, không thể loạn, dương cờ sao, tiết kiệm tiền tuyệt nhất, Lịch Duyệt Tinh nghĩ xong xuôi rồi lại quay đầu nhìn bé con. Chợt hắn phát hiện Túc Minh Khiêm đang làm động tác nhỏ. Nhóc con đưa mắt nhìn ra xa vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng cậu lén chìa tay, lặng lẽ chọt màn hình, lặng lẽ liếc nội dung mới. Cũng lặng lẽ đọc hết mẩu chuyện ấy, đọc một lèo hết tất cả chuyện, Túc Minh Khiêm lại trở về trang chủ của Cửu Độ, cậu vẫn nhớ những mẩu chuyện mình đọc ban nãy, tuy hình tượng của hai nhân vật khác xa so với tưởng tượng của cậu, nhưng vẫn rất thú vị, khá là hài lòng. Túc Minh Khiêm đi tới khu thảo luận của tác phẩm cùng với sự hài lòng, cậu liếc mắt, bất chợt trông thấy. Vợ cả cảnh cáo, Vợ hai cảnh cáo, vợ N cảnh cáo, hậu cung đang chậm rãi mở ra. Hỏi, có nhận hết không? Chỉ sợ là hàm ngược. Thôi, bàn tay vàng không phục vụ nam chính, tất cả đều trở thành con ở rửa chân cho chính cung. Reverse harem hay harem ngược, ngược lại với thể loại harem, dùng để chỉ thể loại chuyện. Anime có nhân vật trung tâm là nữ và xung quanh cô có nhiều chàng trai yêu mến. Mị không phục, mị thề sống thề chết phải bảo vệ thân phận nữ chính của Tồn Tinh. Em gái khiêm ơi em tỉnh lại đi, đồ cưới đã nhận rồi, ôm cũng ôm rồi, em muốn ổn định thì không được làm túc thế mỹ. Thời này đâu, chế từ Trần Thế Mỹ, là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại sự án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Đọc thêm ở Cấm Tiệt nhân vật nhỏ flop lật đổ nam nữ chính, đứa nào cũng có một cái hệ thống nghe thôi đã thấy mạnh vãi nồi rồi. Nó có năng lực gì, có đóng góp gì, có cuộc cải tư cách gì mà xuất hiện quanh em gái khiêm. Em gái khiêm là của anh Tồn Tao, đủ mọi chủ đề với góc nhìn mới lạ lấp đầy tầm mắt Túc Minh Khiêm. Túc Minh Khiêm nhìn hoa cả mắt, ánh mắt dừng trên chủ đề thứ ba. Ôm cũng ôm rồi, một lúc, sau đấy giả vờ như không có phản ứng gì mà nhìn sang chỗ khác. Nhưng độ thiện cảm đã vạch trần cậu. Độ thiện cảm, 10, trong niềm vui vẻ hạnh phúc, Túc Minh Khiêm lại nhìn thấy bài đăng mới. Chủ đề, về chương hôm nay, bài viết vô cùng nghiêm chỉnh, trong sáng thoát tục giữa một đám cười đùa pha trò. Túc Minh Khiêm cảm thấy mình nên đọc bài đăng này, cậu nghiêm túc nhấp mở. Sau đó, chủ thớt, Túc Minh Khiêm, người khác đều có hệ thống, em không có, em trống vắng quá, Tồn Tinh, ta sẽ để em sở hữu, thỏa mãn em. Túc Minh Khiêm, hệ thống đi vào cơ thể mỗi người, không vào trong em. Em trống vắng quá, Tồn Tinh, ta sẽ tiến vào cơ thể em, thỏa mãn em. Túc Minh Khiêm, Lịch Duyệt Tinh, bên dưới toàn là tiếng cười rồ ha ha ha ha. Lịch Duyệt Tinh bình tĩnh, nhanh chóng nhấc bé con đặt vào góc màn hình, tìm bài đăng này trên trang web máy tính, xóa nó bằng một cú nhấp chuột đồng thời cho chủ thớt combo phòng tối 3 ngày. Làm xong tất cả cũng chỉ mất mười mấy giây. Lịch Duyệt Tinh thấy mình khá là mau lẹ quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thở phào, nói với nhóc con. Bé con ạ, nhóc đừng xem mấy cái này. Đây không phải thứ nhóc nên xem đâu. Túc Minh Khiêm, Tây Mộc ơi, Lịch Duyệt Tinh vẫn còn nói về bài viết. Tôi thấy mình cấm chủ thớt kia 3 ngày là quá ngắn. Đáng lẽ phải cho combo 1 tuần mới đúng. Trong giọng nói của Túc Minh Khiêm mang theo chút nghi ngờ. Cuộc hôn nhân bạc tỷ, giáo sư bá đạo nhẹ chút. Là cái gì, với cả, Túc Minh Khiêm còn chưa nói hết. Thông tin quan trọng để chinh phục giáo sư. Lại là cái gì, chinh phục giáo sư, là chỉ, mình hả, cậu vô thức tìm kiếm manh mối trong app. Lịch Duyệt Tinh, hắn cấp tốc cúi đầu, phát hiện Túc Minh Khiêm đã đi tới mục giá sách của tôi trong app từ bao giờ. Hiện cậu đang đứng ở góc, bối rối nhìn đủ loại nội dung trước mắt. Lịch Duyệt Tinh nhìn nội dung giá sách mấy giây, đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đờ mờ, đây là Nick Clone Superstar dùng riêng để đọc truyện của mình mà. Lần trước đăng nhập vào Nick Clone đọc truyện, thu thập tài liệu, quên không đổi nick. Những tiểu thuyết cho nữ giới kia, Lịch Duyệt Tinh nhìn các loại tên truyện xấu hổ. Danh mục tùy chỉnh của, chinh phục giáo sư, Lịch Duyệt Tinh nhìn ghi chú trắng trợn. Trước mắt tối sầm, sau đó hắn kiên cường tỉnh táo, muốn cứu vãn hình tượng lung lay sắp đổ của mình. Bé con ơi, chờ chút, nhóc đừng vội, tôi có thể giải thích. Túc Minh Khiêm không vội, trong tiếng giải thích của Lịch Duyệt Tinh, cậu chỉ lặng lẽ tìm. Bình luận tôi đã đăng, và, bình luận trong chương tôi đã đăng, cậu mở ra, trong đó có rất nhiều nội dung. Ví dụ, Superstar trở thành người theo dõi của. Cuộc hôn nhân bạc tỷ, giáo sư bá đạo nhẹ chút. Superstar đăng bình luận, tác giả viết hay quá, chờ mong giáo sư bá đạo bị đẩy ngã. Rồi tỷ như, Superstar trở thành người theo dõi của, cục cưng của giáo sư xấu bụng. Superstar đăng bình luận, ố ổ hôn rồi, tiến triển tốt đấy. Lại ví dụ như, Superstar, giáo sư nhã nhặn bại hoại này cũng ổn áp ghê. Superstar, chỉ yêu sự lãng mạn của giáo sư ương ngạnh. Superstar, ngọt, giáo sư, của tôi. Túc Minh Khiêm bình tĩnh đọc hết. Túc Minh Khiêm nói, Tây Mộc ơi, da đầu Lịch Duyệt Tinh ngứa ran. Lúc hắn đọc lại bình luận thì không có cảm giác gì. Nhưng khi mấy cái này xuất hiện trước mặt Túc Minh Khiêm, đột nhiên, xấu hổ play, Lịch Duyệt Tinh vùng vẫy dẫy chết. Tôi có thể giải thích, bé con à, nhóc nghe tôi nói này. Túc Minh Khiêm vẫn bình tĩnh, chuyện bạn đọc, đều là chuyện nam chính là giáo sư. Lịch Duyệt Tinh, ạc, Túc Minh Khiêm, hóa ra bạn thích nghề này. Lịch Duyệt Tinh, ạc, Túc Minh Khiêm còn nói, tôi thấy tính cách của những giáo sư này đều rất bá đạo. Lịch Duyệt Tinh, ạc, Túc Minh Khiêm, ra là bạn thích kiểu giáo sư như thế này. Cậu nói một cách thản nhiên, tâm trạng khá là phức tạp. Trong lòng cậu có chút ngọt ngào, cũng có chút lo lắng. Sự việc rất rõ ràng, giá sách này của Tây Mộc là chuẩn bị cho mình. Nhưng mình, có phải chưa đủ bá đạo không? Mình có nên chủ động bá đạo hơn, để Tây Mộc tận hưởng cảm giác bị kiểm soát không? Ô, cách chương.